cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46 Phù Tu Ninh bắt được hắn. Phù Tu Ninh không có ở nhà ăn ăn, mà là Mai về tới bồi hắn cùng nhau ăn. Phòng nghỉ cửa sổ sát đất trước có cái tiểu bàn tròn. Hai bên các phóng chương đơn người sofa, vừa vặn có thể sử dụng tới ăn cơm. Phù Tu Ninh lấy, ăn cơm đừng chơi di động, vì từ đem hai người di động bắt được bên ngoài làm công khu nạp điện. Đến nỗi những lời này có thể hay không bị Diêm Phong hệ thống kịp thời bắt giữ đến, không ở hắn suy xét trong phạm vi, hiện giờ bọn họ chung quanh không có điện tử thiết bị. Rốt cuộc không cần truyền tờ giấy, Tinh Thời nói một chút trong đàn sự, Du Ức bên kia đến phái người nhìn chằm chằm, không thể làm Diêm Phong cùng hắn tiếp xúc. Cái sau vượt cái trước cố ý thừa nhận Diêm Phong là nó ký chủ, toàn bộ hành trình đều biểu hiện thật sự thống khoái, phảng phất sợ chúng nó không tin, nhưng này ngược lại sẽ làm người chần chờ. Đặc biệt Diêm Phong phong cách xác thật không giống ký chủ. Mặt khác ký chủ có thể tin vài phần chính là bọn họ sự, nhưng thật ra Tinh Thời tên bị nhắc tới, vô luận bọn họ trước kia có hay không lưu ý quá Phù Tu Ninh đối hắn bất đồng, lần này khẳng định là đều đã biết. Hắn vẻ mặt vô tội, trà ngôn trà ngữ đều do ta quá ưu tú, quá nhận người thích. Làm sao bây giờ a ca, bọn họ xem ngươi đối ta tốt như vậy, sẽ không nhằm vào ta đi? Phù Tu Ninh nói, lệ ngữ hẳn là sẽ không. Tăng Thần Hạo không xác định, Tinh Thời nói, mới tới cái kia ký chủ, ngươi có hoài nghi danh sách sao? Phù Tu Ninh nhìn hắn một cái, tạm thời không có. 99 tuy rằng đã biết Phù Tu Ninh phát hiện công lược sự, nhưng nghe đến nơi đây vẫn là nhịn không được hít vào một hơi. Đối thượng Thượng Thiêm nói, thật là khủng khiếp, hắn là như thế nào tỏa định ký chủ? Ngươi cảm thấy hắn nói rất đúng sao? Thượng Thượng Thiêm nói, không biết, nó nhớ tới lúc trước kia liên tiếp thêm phân. Trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán, nhưng việc này quá ly kỳ, nó yêu cầu lại quan sát nhìn xem. 99 tiếp tục kiêng kỵ. Nếu là đều nói đúng, vậy thật là đáng sợ. Thượng Thượng Thiêm nói, như vậy mới hảo. 99 ý nghĩ thói quen tính mà đặt ở cấp chủ hệ thống làm công thượng. Nghe vậy lúc này mới nhớ tới chính mình cũng là người bị hại. Phụ họa nói, có đạo lý. Tinh Thời cấp Phù Tu Ninh gắp đồ ăn, thấy đối phương kẹp lên tới ăn, nhướng mày hỏi, như thế nào? Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện, bình tĩnh mà, ân, một tiếng. Tinh Thời phía trước chỉ lo chào Thượng Thượng Thiêm hỏi chuyện, sau lại bị hắn ca cưỡng chế nghỉ ngơi, không cố thượng hỏi 99 sự. Giờ phút này mới hướng Phù Tu Ninh xác nhận. Phù Tu Ninh vừa mới nghe hắn hỏi chính là hoài nghi danh sách, mà không phải trực tiếp tân nhân có hay không xuất hiện. Liền minh bạch hắn ý tứ, đây là tưởng đem chính mình có thể nghe được đối thoại sự tình lại tàng một tàng, mặc dù muốn giấu chủ Thượng Thượng Thiêm có điểm khó khăn, nhưng ít nhất không cần mở ra nói. Hắn vì thế phối hợp, Tinh Thời được đến hắn phản hồi, hắn vẫn là có thể nghe thấy 99 thanh âm, này thuyết minh hắn nghe không thấy Thượng Thượng Thiêm. Thanh âm không phải đối phương năng lượng không đủ, là bởi vì nó cùng ký chủ cởi trói. Nói cách khác, chẳng sợ 99 hiện giờ bị rút cạn năng lượng, Tinh Thời cùng nó vẫn như cũ là lẫn nhau trói định quan hệ, đến đem nó hoàn toàn hủy đi mới được. Đáng chú ý chính là chủ hệ thống như vậy quý trọng năng lượng, nhưng Phù Tu Ninh chỉ cần xuất hiện ở nhất định trong phạm vi, hào cảm giá trị trình tự liền sẽ toàn bộ hành trình mở ra. Này rất có thể là có một cây ẩn hình năng lượng tuyến dắt ở hắn trên người. Bởi vậy hắn có thể nghe thấy ở vào trói định trạng thái hạ ký chủ cùng hệ thống đối thoại. Cũng bởi vậy trình tự có thể kịp thời bắt giữ đến hắn hào cảm giá trị biến động, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. tinh thời bên này hào cảm giá trị trình tự hẳn là còn ở bình thường vận hành. Hoặc là 99 có một cổ độc lập che giấu năng lượng không bị lục soát. Hoặc là chính là trình tự có khác một bộ vận hành cơ chế. Không phải rút cạn năng lượng có thể giải quyết, điểm này hào xử lý, 99 liền ở dưới mí mắt của hắn. Có thể tùy thời hủy đi, bất quá thượng thượng thiêm đến hồi trình. Hắn tạm thời còn cần lưu một hệ thống, hiện giờ hào cảm giá trị là 70. Tới gần 90 lại hủy đi cũng tới kịp, hai người trao đổi một ánh mắt. Đồng thời thu hồi, một bữa cơm thực mau ăn xong. Phù Tu Ninh nhìn hắn bên kia đồ ăn, hỏi, không hợp ăn uống. Tinh thời nói, không, khá tốt ăn. Phù Tu Ninh đánh giá hắn, đó chính là không thoải mái. Tinh thời nói, vẫn là có điểm vây. Phù Tu Ninh sờ soạng một chút hắn cái trán, đứng dậy đi tìm đồ vật. Tinh thời chính mình cũng sờ sờ, không thiêu đi. Phù Tu Ninh nói, không xác định. Hắn từ tủ đầu giường lấy ra nhiệt kế, đưa cho tinh thời, người sau tiếp nhận tới lắc lắc. Thành thật mà kẹp hào, 5 phút sau, kết quả ra tới, 37.5, Phù Tu Ninh khẽ nhíu mày, tinh thời đối thượng hắn thần sắc. Đơn giản giải thích, ta năng lượng hạch phía trước không có hoàn toàn khởi động. Vì vây khốn chúng nó có chút thoát lực, nhưng hấp thu xong hệ thống năng lượng. Hiện tại đã hoàn toàn khởi động, về sau liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đừng lo lắng, Phù Tu Ninh nhìn hắn. Xác định, tinh thời nói, xác định a. Phù Tu Ninh thấy hắn nói lên này đó không có tránh hai cái hệ thống. Đánh giá hẳn là thật sự. Hỏi, đưa ngươi về nhà, tinh thời sảng khoái mà đồng ý. Ở công ty ngủ nào có về nhà tắm rửa ngủ đến thoải mái. Hắn nói, ngươi làm tần ca đưa ta là được. Phù Tu Ninh không để ý đến hắn, cầm lấy chìa khóa xe ý bảo hắn đuổi kịp. Tinh thời liền ngoan ngoãn mà đi theo. Tiến thang máy khi nhìn thoáng qua di động, lúc trước ngủ khi điều tĩnh âm. Vừa rồi ăn cơm thời gian Đoạn Diêm Phong cho hắn đánh quá 3 cái điện thoại. Hắn hỏi, Diêm Phong cho ngươi gọi điện thoại sao? Phù Tu Ninh đã xem xong rồi di động. Nói, đánh, tinh thời vừa định đánh giá. Cái thứ tư điện thoại vừa lúc tiến vào. Hắn ấn chuyển được, huy, phong ca, Diêm Phong thiếu chút nữa liền tưởng hướng hồi công ty. Nghe vậy lấy lại bình tĩnh, như thế nào mới tiếp, mới vừa tỉnh ngủ. Tinh thời nói, tĩnh âm không nghe thấy. Có việc, Diêm Phong nói, tưởng cho ngươi mua điểm ăn, hỏi ngươi muốn hay không. Tinh thời nói, không được, sốt nhẹ, ta về nhà ngủ. Diêm Phong ngoài ý muốn, sốt nhẹ. Tinh thời suy yếu nói, ân, có thể là dọa. Diêm Phong ám đạo một tiếng, quả nhiên là nhược kê. Đề nghị, nếu không đi chùa miếu thắp hương đi, ta gần nhất có rảnh, sáng mai bồi ngươi leo núi. Tinh thời nói, đãi định, đến xem ta tình huống. Diêm Phong cắt đứt điện thoại, cười nhạo một tiếng đối hệ thống nói, liền này lá gan, chúng ta làm điểm thần quái sự kiện, nói không chừng có thể một hơi hù chết hắn. Hệ thống cũng không nghĩ tới tinh thời thế nhưng có thể sợ tới mức phát sốt, nói, kia, thử xem. Diêm Phong quyết định thử xem, trước từ bình thường phim kinh dị hoặc mật thất chạy thoát bắt đầu thí. Xác nhận tinh thời sợ, bọn họ lại nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ sách lược, tinh thời về nhà vọt một cái tắm. Chờ đến đổi hảo quần áo ra tới liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Tiến lên mở cửa, Phù Tu Ninh vừa mới gõ quá một lần môn. Không có được đến hắn đáp lại, đoán được hắn có thể là ở tắm rửa. Giờ phút này nhìn hắn ướt rầm rề tóc, hỏi, sốt nhẹ còn tắm rửa. Tinh thời thực bình tĩnh, không có việc gì, lại không phải cảm mạo. Phù Tu Ninh không tỏ ý kiến, đem trong tay lui nhiệt dán đưa qua đi, dặn dò nói, tóc làm khô ngủ tiếp. Tinh thời nghe lời mà nói thanh hảo. Phù Tu Ninh hướng trong nhìn nhìn, bức màn đã kéo lên, phòng trong ánh sáng tối tăm, thực thích hợp ngủ, hắn không có đi vào. Ngủ đi, có việc cho ta gọi điện thoại. Tinh thời đầu tiên là thổi thổi tóc, tiếp theo hủy đi một mảnh lui nhiệt rán rán ở trán thượng, hắn ý bảo hai cái hệ thống đừng xảo hắn. Lên giường hướng trong ổ chăn một nằm, nặng nề ngủ, trong mộng lại về tới khi còn nhỏ, cứu vớt tiểu đệ cộng thêm một cái kem giao tình. Hắn cùng Phù Tu Ninh thành thân huynh đệ, hai bên đều là ngày đầu tiên tới bờ biển, cũng đều muốn dừng lại mấy ngày. Tinh thời liền tự giác đương nổi lên lão đại, hắn đem chính mình sẻng nhỏ đưa cho Phù Tu Ninh. Hào phóng nói, cái này cho ngươi, tùy tiện chơi. Phù Tu Ninh buồn cười, không cần, ta nhìn các ngươi chơi. Tinh thời mời, tới chơi sao, tương đương tới bờ biển như thế nào có thể không chơi hạt cát đâu. Phù Tu Ninh cười nói, ta nhìn các ngươi chơi cũng là giống nhau. Tinh thời nói, kia khẳng định không giống nhau a. Hắn đánh giá đối phương này phó ôn ôn nhu nhu đệ tử tốt bộ dáng, đã hiểu, ngươi có phải hay không ngượng ngùng? Phù Tu Ninh nói, không phải. Tinh thời bao dung mà nhìn nhìn hắn, thấy hắn đem cái sẻng đệ trở về, liền duỗi tay tiếp, sau đó ngồi xổm sạn vài cái hạt cát, đột nhiên đáng thương vô cùng mà vừa nhấc đầu, ca ca, ta sẽ không đôi lâu đài, ngươi có thể giúp ta sao? Tiểu đệ bị thiết cốt tranh tranh lão đại một dọa, cả người một cái run run, một đầu chìm vào hắn tân đào hố. Phù Tu Ninh tức khắc cười ra tiếng, chung quy là ngồi xổm xuống, sự thật chứng minh, hạt cát thực hảo chơi. Tinh thời nguyên bản còn tưởng chiếu cố một chút vị này mới tới huynh đệ, nhưng thực mau liền phát hiện không rảnh lo, bởi vì Phù Tu Ninh đôi lâu đài phi thường đẹp, có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Hắn ở bên cạnh giúp đỡ đệ công cụ, khen nói, ca ca người thật lợi hại tương đương. Phù Tu Ninh ân một tiếng. Tinh thời theo sát nói, này tay nghề đều mau đuổi kịp ta. Phù Tu Ninh trên tay động tác không ngừng, mang theo ý cười hỏi, ngươi không phải nói sẽ không sao? Tinh thời một chút đều không có bị vạch trần không được tự nhiên, ta là nói ngộ tính, ca ca ngươi hiểu tương đương. Phù Tu Ninh lại cười, không có lại truy vấn. Lâu đài dần dần thành hình, trong quá trình đưa tới rất nhiều người vây xem. Ba người ngồi xổm ở lâu đài mặt sau, làm gia trưởng vì bọn họ chụp tấm ảnh chụp chung, ước hảo buổi chiều cùng nhau chơi. Lúc này mới chưa đã thèm mà tách ra, tới bờ biển một cái khác tất chơi hạng mục chính là thủy, sóng. Biển có chút đại, người trưởng thành đều có thể cảm nhận được mãnh liệt đánh sâu vào. Càng miễn bàn tiểu hài tử, vài vị gia trưởng đều không yên tâm bọn họ xuống biển, chỉ chịu mang theo bọn họ ở bên bờ dẫm đạp nước, nhiều nhất đến sóng biển không quá đầu gối, liền cần thiết muốn lộn trở lại đi. Bất quá khách sạn thiết có đại hình công cộng hồ nước, so bể bơi thiền, tinh thời bọn họ có thể ở chỗ này chơi, hắn còn sẽ không bơi lội. Hạ Phong bác cho hắn chồng lên phao bơi, dặn dò hắn không cần gỡ xuống tới, hắn ngoan ngoãn mà đáp ứng một tiếng, gấp không chờ nổi mà nhảy xuống đi tìm Phù Tu Ninh. Tiểu đệ theo sát sau đó, tạp ra thủy bắn bọn họ một thân, hắn lau mặt, lập tức tìm Hạ Phong bác muốn tư súng bắn nước. Hồ nước diện tích rất lớn, xỏ xuyên qua khách sạn toàn bộ trung ương hoa viên, trung gian sẽ đi ngang qua vài tòa kiều. Nó chỉnh thể chiều sâu không thể so bể bơi, nhưng cũng là có thâm có thiền. Tinh thời chơi trong chốc lát, phát hiện mặt nước liền đến ngực, nóng lòng muốn thử mà ra phao bơi. Lần này rốt cuộc có thể phát huy ra 100% thực lực. Từ bọn họ một thân thủy, Phù Tu Ninh đối hắn hơi hơi mỉm cười, cũng đi mua một phen tư súng bắn nước, so với hắn lớn hơn nữa lợi hại hơn. Hắn trợn to mắt, tiểu đệ, ngươi muốn tạo phản a? Phù Tu Ninh rót mãn thủy nhắm ngay hắn, cười hỏi, kêu ta cái gì? Tinh thời không mang theo sợ. Ca ca, người muốn dĩ hạ phạm thượng a, Phù Tu Ninh. Ngoạc kép, Thủy Chiến Khai đi lên. Trong lúc mặt khác tiểu bằng hữu bị lan đến gần, sôi nổi gia nhập chiến cuộc. Nhân số càng ngày càng nhiều. Còn có hai ba cái người trưởng thành đi theo xem náo nhiệt. Tinh thời nương bên bờ pho tượng che lấp, nhanh chóng tìm được ít người địa phương tàng hào, trộm đem thủy rót mãn, ý chí chiến đấu ngẩng cao mà muốn đi tái chiến. Lúc này chỉ cảm thấy chân vừa kéo, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chìm vào trong nước. Hùng hài tử thiên chân ngu xuẩn, lúc ấy thoát ly phao bơi, hắn nghĩ thầm liền tính sẽ không bơi lội, ra vấn đề kêu mấy giọng nói là được. Hắn lại không ngốc, nhưng giờ này khắc này mới hiểu được. Chân chính chết đuối thời điểm là phát không ra thanh âm, hắn tứ chi vô lực. Trơ mắt mà nhìn đỉnh đầu ánh sáng nhạt, cảm thụ được chính mình ở một chút đi xuống trầm, sợ hãi ở lồng ngực lan tràn. Ý thức dần dần mơ hồ, đột nhiên một bàn tay duỗi xuống dưới, phá khai rồi màu lam nhạt nước gợn, Phù Tu Ninh bắt được hắn. Tinh thời đột nhiên mở mắt ra. Phòng trong như cũ tối tăm, cùng ngủ trước giống nhau, 99 thanh âm ở trong óc vang lên. Người tỉnh lạp, còn thiêu sao? Tinh thời phản ứng một chút, sờ sờ cái trán, không biết, 99 nói, đại khái 10 phút trước đi, có người đẩy cửa ra ở cửa nhìn thoáng qua, ngay sau đó lại đóng lại, hẳn là ngươi ca. Tinh thời nói, hiện tại vài giờ, 99 nói, không biết, thượng thượng thiêm nói, 3:21, tinh thời hỏi xong câu kia liền ý thức được nó không năng lượng. Nhưng thật ra thượng thượng thiêm bị hắn thua quá năng lượng. Còn có thể bình thường vận hành, hắn từ trên tủ đầu giường lấy tới di động. Cấp Phù Tu Ninh đã phát điều WeChat, 2 phút sau. Phù Tu Ninh đẩy cửa vào được. Đây là tinh thời dọn tiến vào sau hắn lần đầu tiên bước vào phòng này. Âm thầm đánh giá liếc mắt một cái, trong nhà mỗi ngày đều có A-di thu thập. Trong phòng cũng không loạn, nhìn gọn gàng ngăn nắp, hắn thu hồi ánh mắt, tới rồi mép giường, tinh thời thấy trên người hắn ăn mặc ở nhà phục. Hỏi, ngươi không đi làm? Phù Tu Ninh nói, vừa trở về, cảm giác thế nào? Còn ngủ sao? Tinh thời nói, ngủ no rồi, ta cảm thấy không có việc gì. Phù Tu Ninh liền đi kéo ra một tầng bức màn, tinh thời nằm ở trên giường nhìn hắn, ánh sáng từ xa mảnh xuyên thấu qua tới. Phòng ngủ dần dần biến lượng, hắn đứng ở vầng sáng, sườn mặt còn có thể nhìn đến một chút khi bóng dáng. Phù Tu Ninh quay người lại liền đối thượng hắn. Tầm mắt. Nào nào, tổng cảm thấy bên trong có chút thâm ý. Hỏi, như thế nào? Tinh thời cười cười. Ân, nói như thế nào đâu? Nằm mơ mơ thấy ngươi. 99 nghe được kích động. Đường trường thấp thấp mạc, hoa, thanh, thượng thượng thiêm trầm mặc 2 giây. Nhắc nhở nói, ngươi hiện tại không cần làm công lược nhiệm vụ. 99 sợ hãi quấy dày đến tinh thời. Cơ hồ dùng khí thanh trả lời, ta biết a, nhưng ta không năng lượng không ký ức, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cắn cái CP như thế nào lạp? Thượng thượng thiêm nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, Phù Tu Ninh tại đây câu nói đi đến mép. Giường ngồi xuống, đem chuẩn bị tốt nhiệt kế đưa qua đi, mơ thấy cái gì? Tinh thời một đường nhìn hắn đến gần, ám đạo vẫn là không giống nhau. Trong mộng người tươi cười ấm áp, cả người đều là ấm. Hiện tại người như cũ ôn nhuận, nhưng nhạc dạo là lãnh. Chẳng sợ ngẫu nhiên cười cười, nội tâm cũng đều mang theo nghiền ngẫm cùng ác liệt. Phù Tu Ninh thấy hắn không đáp, sờ soạng một chút hắn cái trán, tinh thời bắt lấy hắn tay, đặt ở trước mắt đánh giá. Hắn xuyên trở về ngày đầu tiên ở nhà ăn nhìn thấy Phù Tu Ninh, lúc ấy liền chú ý tới đối phương tay, cảm thấy rất đẹp. Hiện giờ nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên như thế. Phù Tu Ninh thấy hắn bắt lấy chính mình không bỏ, thần sắc nhỏ đến không thể phát hiện mà một đốn, không có tránh ra, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 71-99 Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép chấm hỏi, tinh thời hoàn hồn, dương mắt nhìn về phía đối phương, Phù Tu Ninh lần này nhẹ nhàng mà tránh ra. Thần sắc thực bình tĩnh, ôn hòa hỏi, mơ thấy cái gì? Tinh thời không đáp hỏi lại, ngươi khi còn nhỏ đi qua bờ biển sao? Phù Tu Ninh nói, đi qua, tinh thời nói, chơi qua hạt cát cùng tư súng bắn nước sao? Phù Tu Ninh hồi ức nói, giống như chơi qua, tinh thời cười hỏi, cùng ai a? Phù Tu Ninh giật mình, trong óc trong nháy mắt có nói mơ hồ thân ảnh hiện lên, nhưng lại vô pháp rõ ràng mà bắt giữ đến. Hắn liên hệ tinh thời tỉnh ngủ sau có chút khác thường biểu hiện, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Cùng ngươi, tinh thời nhìn hắn thần sắc, biết hắn chỉ là suy đoán, cũng không có thật sự nhớ tới. Cười, ân, thanh, ca ca, ngươi còn đã cứu ta đâu tương đương. Phù Tu Ninh rũ mắt cùng hắn đối diện, có chút không thể tưởng tượng, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 72 Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép chấm hỏi, hảo cảm giá trị là dễ dàng như vậy liền trướng. Nó không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh đồng liêu, 99 không cố thượng cắn CP. Mà là nhanh chóng hồi ức nguyên chủ tư liệu, nó tuy rằng không năng lượng, nhưng như cũ là trí năng sinh vật, xem qua đồ vật sẽ không quên, nó nói. Không đúng a tinh thời, tư liệu không có cái này. Nguyên chủ nếu thật sự ở khi còn nhỏ gặp qua Phù Tu Ninh, ta sẽ không rơi rớt này một quan trọng tình báo, đã sớm sẽ nhắc nhở ngươi dùng cái này công lược hắn, tinh thời thuận miệng nói. Ta nói bừa a, ngươi xem hảo cảm giá trị trướng đi. 99 không hiểu ra sao, nhưng ngươi đều cùng hắn liên thủ hủy đi hệ thống, không cần làm nhiệm vụ a, tinh thời nói. Kia làm sao vậy? Cái này hảo cảm giá trị trình tự tồn tại chính là làm người sẽ nhịn không được tưởng lấy cao phân. Ta còn không thể có điểm yêu thích. 99 nói, nhưng người cầm mãn phân liền sẽ bị chủ hệ thống nuốt rớt a. Tinh thời nói. Ta sẽ chú ý, 99 nói. Hảo đi, ngươi nhưng ngàn vạn muốn để bụng a. Tinh thời nói. Ân, thượng thượng thiêm, ngoặc kép. Phù Tu Ninh thói quen hắn lừa dối hệ thống, còn tại nghiêm túc hồi ức, ý đồ thấy rõ trong đầu bóng dáng, đáng tiếc mãi cho đến tinh thời chắc xong nhiệt độ cơ thể. Hắn cũng chưa có thể nhớ tới, liền tạm thời ấn xuống chuyện này, tiếp nhận nhiệt kế nhìn, phát hiện khôi phục bình thường, nhiều ít yên tâm điểm, tinh thời nói. Thế nào? Phù Tu Ninh nói, hạ sốt. Hắn quét thấy trên tủ đầu giường hủy đi phong lui nhiệt gián, đem trang tốt nhiệt kế cũng thả đi lên, nói, đều thả ngươi nơi này đi. Tinh thời gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy lười nhác vươn vai, xé xuống trên trán lui nhiệt gián ném vào thùng rác, tùy tê việc kéo ra ngăn kéo đem mấy thứ này bỏ vào đi. Phù Tu Ninh đứng dậy cho hắn tránh ra một chút không gian. Lúc này trong lúc lơ đãng đảo qua, ánh mắt bỗng chốc dừng lại, thấy hắn muốn quan ngăn kéo, nói, từ từ. Tinh thời khó hiểu mà ngẩng đầu, nhìn hắn khom lưng để sát vào, từ bên trong lấy ra một viên nút tay áo. Phù Tu Ninh rũ mắt thấy trong tay đổ vật, nhìn chằm chằm mặt trên khô cạn vết máu, đây là từ đâu ra? Tinh thời nói, nghe nói là đã cứu một cái ra tai nạn xe cộ người. Phù Tu Ninh trầm mặc trong chốc lát, hỏi, khi nào? Tinh thời liền đi hỏi hệ thống, đem đáp án nói cho hắn. Đầu năm, Phù Tu Ninh đồng thời cũng nghe tới rồi 99 trả lời. Không có ra tiếng, ngay sau đó, trong phòng hai người hai thống toàn nghe thấy được quen thuộc nhắc nhở âm, tích tích trước mặt. Hảo cảm giá trị. 80-99, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, tinh thời trong lòng nhảy dựng, đột nhiên nhìn về phía Phù Tu Ninh, Đối tượng hắn nhìn qua ánh mắt, nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, hắn lúc trước cứu người lại là Phù Tu Ninh. Đối với công lược nhiệm vụ tới nói, cái này tin tức điểm có thể so khi còn nhỏ tương ngộ hữu dụng nhiều, nhưng như thế quan trọng một. Cái tình báo, hệ thống thế nhưng cũng rơi rớt, tinh thời từ lần trước nằm viện mơ thấy Phù Tu Ninh sau liền dâng lên mơ hồ ý niệm. Tại đây một khắc hoàn toàn rõ ràng, hắn từng hỏi qua hệ thống như thế nào xác nhận ký chủ. Biết ký chủ xuyên qua thời điểm sẽ có năng lượng dao động, nhưng 99 là theo sát ký chủ đi vào thế. Giới này, nói như vậy đều có thể nhận sai người. Duy nhất giải thích là hắn lúc trước cùng du ức xuyên qua thời gian điểm cơ hồ trùng hợp. Hắn năng lượng dao động trong nháy mắt che đậy du ức. Lúc này mới cấp 99 mang đến ảo giác, làm nó không có thể chú ý tới cùng tồn tại nhà ăn du ức, có thể tạo thành loại này sai vị. Là trùng hợp xác suất có bao nhiêu đại? Đáp án là cực thấp, cho nên lúc ấy từ Phù Tu Ninh nơi đó nghe xong du ức sự. Hắn liên hệ chính mình cảnh trong mơ, liền sinh ra một cái mơ hồ suy đoán. Lệ Cưa hiện tại biết được hắn còn đã cứu Phù Tu Ninh, liền càng thêm xác định thế giới này còn tồn tại một khác cổ lực lượng, rất có thể chính là nó làm. Phù Tu Ninh có được có thể nghe được hệ thống cùng ký chủ đối thoại năng lực, cũng là nó đem tinh thời đưa đến ma pháp thế giới, chờ hắn thăng cấp xong cao cấp ma hạch có đối kháng hệ thống năng lực. Liền chọn ký chủ xuyên qua thời gian điểm lại đem hắn tặng trở về. Vì thế vì tránh cho hai người hiểu lầm gia tăng, nó che giấu bộ phận ký ức. Nếu không đứng ở Phù Tu Ninh thị giác thượng, hắn biết tinh thời là xuyên qua ký chủ. Nghe thấy hệ thống cùng tinh thời thương lượng công lược hắn biện pháp, phát hiện đối phương dùng thân thể không chỉ có là hắn khi còn nhỏ bạn chơi cùng, còn từng đã cứu hắn mệnh. Hảo cảm giá trị tuyệt đối sẽ càng thấp, nói không chừng nhất thời chán ghét. Đều không đợi tinh thời cho hắn kiếm tiền, liền sẽ chủ động thiết bộ tiễn đi đối phương, mà tinh thời không phải có hại chủ. Khẳng định sẽ phiên bội trả thù trở về, hai người bọn họ cũng liền sẽ lộng tới ngươi chết ta sống không thể vãn hồi nông nỗi. Căn bản sẽ không liên thủ, kia cổ lực lượng này sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là thế giới ý thức ở tự cứu sao? Hai người một đứng một ngồi, lẫn nhau đối diện, ai đều không có mở miệng. Phù Tu Ninh trong lòng phỏng đoán cơ hồ cùng tinh thời giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là hắn nghĩ nhiều một vấn đề. Vì cái gì là tinh thời? Có phải hay không nếu không có này đó hệ thống cùng ký chủ? Hai người bọn họ ở vốn có vận mệnh tuyến thượng là nhất định phải ở bên nhau. Cho nên tinh thời mới có thể bị tiễn đi, trải qua chắc trở lại bị đưa về tới cứu hắn, nhưng là dựa vào cái gì? Phù Tu Ninh nắm chặt trong tay nút tay áo, trong mắt cảm xúc sâu đậm, hắn trầm mặc mà nhìn tinh thời. Lại lần nữa nghĩ thầm, dựa vào cái gì? Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, 81 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, 82 tích tích. Tinh thời kịp thời hô, ca, Phù Tu Ninh hoàn hồn, thu liễm cảm xúc nói, ta đi cho ngươi đảo chén nước, tinh thời, ân, thanh. Ngồi ở mép giường nhìn theo hắn rời đi, nhắm mắt hít sâu một hơi, xuống giường đi qua, Phù Tu Ninh nắm lấy then cửa tay. Rũ mắt tạm dừng 2 giây, bỗng chốc xoay người trở về đi, hai người trong chớp mắt tương ngộ. Dừng lại chân, an tĩnh mà nhìn lẫn nhau, cảm xúc ở trầm mặc chung không tiếng động sụp đổ, ngay sau đó. Tinh thời duỗi tay bắt được hắn cổ áo, Phù Tu Ninh đồng thời chế trụ hắn cái gáy, dùng sức hôn lên hắn, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao,